Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 197. Góc truyện audio.com. Chương 197. Người phụ nữ bất lương này. Quách Cao Minh ở câu lạc bộ Golden AI, người phụ nữ đứng trên ban công chung cư, cầm điện thoại, dùng giọng điệu có chút nghiêm túc nói chuyện, trong lòng cô hơi bực bội. Tay trái đang nhàm chán ngắt một chậu cây mọng nước. Đáng thương, mấy ngày tới cháu muốn ở nhà bạn. Vâng, cháu sẽ chú ý an toàn. Châu Mỹ Duy thân là chủ nhà, chỉ có thể mặt không thay đổi đứng một bên, nhìn người phụ nữ họ Kiều kia tàn nhẫn bẻ cây, độc ác tàn hại cây của mình, sao lại chạy tới đây gây họa cho cô ấy chứ? Dịu dàng với cây của mình một chút ơi. Cô ấy vừa định nhắc nhở, người phụ nữ bên kia sân thượng đã nhấn mạnh câu tiếp theo. Hà, Thủy Tiên ở bên anh ấy. Lập tức, cây mọng nước bị bẻ mất một góc nhỏ. Kiều Bích Ngọc, người phụ nữ bất lương này. Châu Mỹ Duy thấy cô dập điện thoại của người lớn, lập tức khí thế hung hăng quở trách cô. Xin lỗi, tâm trạng Kiều Bích Ngọc không tốt. Nhìn, cái cây nhỏ đáng thương, cực kỳ không có thành. Ý xin lỗi một câu, trực tiếp xoay người đi vào phòng. Châu Mỹ Duy không phải thật sự trách cô ngược đãi cây cối của mình, mà là cô ấy bắt đầu lo tâm trạng của Kiều Bích Ngọc không tốt, mà mình sẽ bị người phụ nữ này làm hại gây họa. Châu Mỹ Duy nhanh chân, lập tức hơi căng thẳng đi theo. Kiều Bích Ngọc, ban nãy cậu gọi điện thoại mách lẻo với người lớn nhà họ Quách đúng không? Châu Mỹ Duy nhướng mày nhìn cô. Vừa rồi, chính tai cô ấy nghe thấy cô mách lẻo vị trí hiện tại của Quách Cao Minh, tìm ông cụ Quách kia trừng trị cháu trai của mình. Người phụ nữ này đúng là nham hiểm. Mặt Kiều Bích Ngọc không thay đổi. Mặc kệ, cô ấy vô cùng quen thuộc mở tủ lạnh nhà người ta, bắt đầu tìm thức ăn. Ông cụ nhà họ Quách kia thật sự đồng ý cho cậu ở lại nhà mình hả? Kiều Bích Ngọc lấy ra một lọ sữa tươi từ trong tủ lạnh, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Phải, mấy ngày tới xin chỉ bảo nhiều hơn. Mặt Châu Mỹ Duy tê liệt, tâm như cho tàn. Nhưng nhìn thấy cô Kiều này lại đặt sữa tươi lạnh vào một cái nồi nhỏ trên bếp từ cách thủy, từ từ đun nóng sữa. Châu Mỹ Duy hơi giật mình. Ha ha ha, Kiều Bích Ngọc cậu ở nhà họ Quách lâu, ăn cái gì cũng để ý như vậy hả? Kiều Bích Ngọc cầm chai sữa 300ml ấm áp, trực tiếp uống, không thể uống lạnh được. Châu Mỹ Duy cảm thấy, từ khi cô gả vào nhà họ Quách đã dần dần thay đổi không ít. Nhưng, hình như bản thân cô không phát hiện. Bận rộn trong phòng bếp chốc lát, tùy ý nấu hai bát mì lạp xưởng cà chua. Châu Mỹ Duy bưng đến phòng khách mỗi người một bát. Hai người không có nhiều phép tắc, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống thảm lông, ghé vào bàn thủy tỉnh bắt đầu ăn. Mỹ Duy, cậu tìm được việc làm chưa? Trong thẻ còn một chút tiền dư. Ngày mai mình sẽ đến một công ty lớn ở Tây Ninh để phỏng vấn đợt 2, nếu không có gì bất ngờ thì sẽ được nhận. Hai người vừa chậm rãi ăn mì vừa tùy ý nói chuyện phiếm. Nếu cậu ở lại thì chúng ta sẽ cùng đến cửa hàng Bách Hóa mua chút nguyên liệu nấu ăn mới. Trứng gà, thịt bò, sữa trong nhà cũng gần hết rồi. Phải đi mua thêm một chút. Phải rồi, gần đây, cửa hàng Bách Hóa đó đang giảm giá rất nhiều. Hàng hóa nhân kỷ niệm thành lập, mình còn có phiếu giảm giá đây. Châu Mỹ Duy đặt đũa xuống, kích động đi tìm phiếu giảm giá trong túi sách của mình, nghiêm túc kiểm tra xem đã hết hạn hay chưa. Thật tốt quá, hình như mấy phiếu ưu đãi này có thể cộng dồn, mình hời được một khoản rồi. Kiều Bích Ngọc rất yên tĩnh, nhớ kỹ những vật dụng hàng ngày cô ấy muốn mua. Thế nào, gả vào nhà giàu rồi thì khinh thường cuộc sống dân chúng bình thường của mình hả? Nói là làm, Ăn mì xong, thu dọn đơn giản, cầm chìa khóa xe, hai người phụ nữ đi thẳng đến cửa hàng bách hóa. Không phải, mình cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt. Kiều Bích Ngọc ngồi ở ghế phụ, giọng điệu bình thản. Lúc trước cô và Cung Nhã Yến rời khỏi nhà, họ Kiều đã nghĩ tới một cuộc sống đơn giản. Một, ngôi nhà hòa thuận ấm áp, rất bình thường, cũng rất khó có được. Cô và Quách Cao Minh chưa từng ấm áp như vậy. Châu Mỹ Duy vững vàng lái chiếc xe nhỏ của mình, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Cậu muốn Quách Cao Minh đi dạo cửa hàng bách hóa, mua thức ăn mua cá với cậu hả? Ha ha ha, cảnh đó mình còn không dám tưởng tượng tới. Người có xuất thân như Quách Cao Minh, làm sao lại lãng phí thời gian vào những việc vặt vãnh này? Muốn ăn gì thì trực tiếp bảo đầu bếp làm là được. Anh ấy biết xuống bếp xào rau, nấu mì, nấu canh. Thật hả? Châu Mỹ Duy đỗ xe vào tầng hầm đỗ xe của cửa hàng bách hóa. Sau khi ổn định dừng lại, quay đầu không tin tưởng lắm nhìn cô. Quách Cao Minh toàn năng như vậy ư? Kiều Bích Ngọc nhớ tới có một lần anh chiên cua sữa cho cô, bị ông cụ mắng là không có kiến thức thông thường, khóe mắt không khỏi hơi cong, lại nói móc một câu. Có lẽ là sở thích của anh ấy lúc nhàm chán. Châu Mỹ Duy thấy trong mắt cô chứa đầy ý cười. Nhóc con này, rõ ràng rất để ý người đàn ông nhà mình. Cậu định mấy ngày tới ở chỗ mình thật hả? Chấm, mặc kệ anh ấy à, cô ấy nghe nói hình như Quách Cao Minh bị bệnh. Ừ, Kiều Bích Ngọc rất qua loa ừ một tiếng. Kéo Châu Mỹ Duy đi mua sắm. Cuối cùng lúc tính tiền, cực kỳ rộng rãi quăng ra một cái thẻ tín dụng. Không dùng thì phí, là thẻ tín dụng trước. Kia Quách Cao Minh cho cô. Châu Mỹ Duy vui vô cùng. Ngày thường cô ấy luôn bị mấy thứ tư bản này hút máu. Rốt cuộc, cũng có thể quan minh chính đại quẹt thẻ của bọn họ rồi. Đồng thời, Châu Mỹ Duy cũng an tâm. Có lẽ, bọn họ cãi nhau chỉ là giận dỗi. Kiều Bích Ngọc này, nếu như không quen cô, thì mọi mặt đều sẽ bị phân chia rạch ròi. Một khi, quá thân sẽ sinh ra vô số phiền phức. Bữa tối hôm nay để mình nấu. Châu Mỹ Duy rất bất ngờ. Kiều Bích Ngọc, gần đây mình không đắc tội cậu đúng không? Mình biết nấu mấy món đơn giản. Sẽ không, độc chết cậu. Mình không muốn bị nói là vô dụng. Hai người phụ nữ ôm hai túi nguyên liệu nấu ăn to về nhà. Châu Mỹ Duy thấy dáng vẻ của cô nghiêm túc ướp thịt trong phòng bếp, ngẫm lại câu nói vô dụng của cô vừa rồi có một chút cảm xúc mất mát. Cô ấy biết gần đây Kiều Bích Ngọc luôn phiền lòng chuyện người thứ ba. Châu Mỹ Duy không biết Hà Thủy Tiên đã nói gì với Kiều Bích Ngọc, nhưng theo tính tình của cô, nhất định là đã làm cô phát bực. Nếu không cô đâu để bụng như vậy. Châu Mỹ Duy suy nghĩ một chút, rất vô sỉ mà cho một đề nghị. Hà Thủy Tiên kia có thể leo tới vị trí quản lý khu vực châu Á Thái Bình Dương, nhất định không phải người đơn giản gì. Chờ sinh con xong, cậu có thể tìm cơ hội thổi gió bên gối với Quách Cao Minh. Thổi cô ta đi. Bạn bè tụ tập, tất nhiên phải nhất trí hướng ngoại, đối phó kẻ địch. Mặt Kiều Bích Ngọc không thay đổi khuấy nước sốt ướp thịt, bỗng dưng dùng sức quá mạnh, sốt văng tung tóe ra sàn nhà. Mấy ngày nay mình nhận được hai tin nhắn, đều có liên quan tới Hà Thủy Tiên. Cô đi lấy đồ lau dọn sốt trên sàn nhà, giống như lơ đãng đưa điện thoại của mình cho Châu Mỹ Duy. Cả hai lần Quách Cao Minh đều rất quả quyết, không phải Hà Thủy Tiên. Nhưng trừ cô ta thì còn ai nữa? Nói tới thì cô có chút tức giận. Châu Mỹ Duy lướt điện thoại của cô một lượt, hai tin nhắn đều bảo cậu ra ngoài một mình, cũng không trực tiếp tạo thành tổn thương cho cậu. Nhưng hai lần Hà Thủy Tiên đều nói dối. Mình không biết rốt cuộc là cô ta đùa dai dắp tâm, muốn mình và Quách Cao Minh cãi nhau, hay là có dụng ý khác. Chuyện này thoạt nhìn như trò đùa dai. Tạm thời không trực tiếp thương tổn tới cậu. Nói xong, Châu Mỹ Duy nhớ tới một việc. Đúng rồi, mình nhớ chạm phát di động giả mạo. Có thể ngụy tạo số điện thoại người dùng gọi. Điện gửi tin nhắn. Cái gì, mình cũng không rõ lắm. Nhưng có lẽ cậu nên nói chuyện rõ ràng với Quách Cao Minh. Tránh cho sau này gặp chuyện không may. Cách Trương.